Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, không có tiền ăn ca muốn mua đồ cổ. Lôi ra lần này đại lượng thu mua đồ cổ đồ chơi văn hóa. Nếu không phải ta lo lắng có người theo dõi ngươi, khẳng định để ngươi nhiều lấy vài thứ ra tới bán, rốt cuộc cơ hội khó được. Giống Lôi ra dạng này nhà giàu không nhiều lắm. Cát lão lại nói, đa tạ Cát lão vì ta suy xét như vậy chu trọn vẹn. Ngô Tiện tự nhiên biết thất phu vô tội hoài, bích kỳ tội nói lẽ ra. Hắn có thể thổi phồng nhà mình có rất nhiều đồ cổ, nhưng không thể thật sự lấy ra tới nhiều như thế, bằng không dễ dàng đưa tới họa sát thân. Cát lão xua xua tay nói, không cần khách khí, ngươi còn giúp ta một đại ân đâu. Ngô Tiện biết Cát lão chỉ chính là mình giúp hắn đuổi tới người yêu sự, cười hỏi, ngài hiện tại cùng nhân gia cảm tình ổn định sao? Hai chúng ta tam quan tương hợp, không có gì lớn mâu thuẫn. Chính là nàng lão chê ta không văn hóa, nàng thích gì thơ cổ từ A, hiện đại thơ A loại hình. Ta nhất phiền những cái đó văn chứu chứu thơ từ, không sợ ngươi chê cười. Ta liền sẽ bối ngỗng ngỗng ngỗng đơn giản như vậy thơ cổ. Cát lão tuy là ở oán giận, nhưng nghe ra thực ngọt ngào. Ngô Tiện nở nụ cười. Cái này hắn liền không giúp được gì. Bất quá mặc kệ là vợ chồng vẫn là người yêu, đều sẽ có như vậy nhỏ như vậy mâu thuẫn. Ma hợp là cần thời gian. Có Nguyệt lão tơ hồng dắt nhân duyên. Mâu thuẫn nhỏ cái gì căn bản không phải chuyện này. Cái này ta liền thương mà không giúp được gì. Ngài tiếp tục cố lên. Ta trước đem tiền cho ngài chuyển qua đi. Ngô Tiện nói lấy điện thoại di động ra, đăng nhập di động ngân hàng, điền mật mã vào, điểm đánh chuyển sổ sách. Hắn có Cát lão ghi chép chuyển tiền, không cần lại dò hỏi tài khoản. Đưa vào 50 vạn kim ngạch lúc sau, hệ thống bi kịch nhắc nhở hắn ngạch độ không đủ, hạn ngạch 1 vạn. Ngô Tiện, thật mẹ nó xấu hổ. Ngân hàng đối người nghèo tràn ngập ác ý, cư nhiên chỉ cấp mỗi ngày 1 vạn ngạch độ. Khi dễ ai không có tiền đâu. Ha ha, cái này sự tình không vội. Chờ ngươi đi ngân hàng đề ra ngạch độ lúc sau lại cho ta chuyển đi. Cát lão một chút nhi cũng không sợ Ngô Tiện lại sổ sách. Chỉ có thể như vậy. Ngô Tiện thở dài. Hắn chính hảo tính toán đi ngân hàng lại mặt khác làm một trương tạp. Thuận tiện liền xin tăng lên ngạch độ. Vội vàng đi ngân hàng. Ngô Tiện liền không có tại Cát lão nơi này nhiều làm trễ nải. Cát lão không có tự mình đưa Lôi Cửu, nhưng lại khăng khăng tự mình tiễn hắn. Ngô Tiện đối hắn ăn uống thường xuyên qua lại, hai người đã thành mạc nghịch chi giao. Mỹ nữ a, cái này thật sự không thể lại tiện nghi. Đây là cấp A phỉ thúy vòng tay, lại là thời kỳ dân quốc đồ cổ, 1 vạn khối đã rất rẻ. Ngô Tiện mới vừa cùng Cát lão đi xuống lầu, liền nghe thấy tiểu nhị đang ở cùng khách nhân nói chuyện với nhau. 1 vạn khối, khách nhân giọng nói mang vẻ thật sâu mà tiếc nuối. Nàng khẽ lắc đầu, quá quý, ta vẫn là lại xem mặt khác đi. Hoặc người nhà các ngươi có giới vị thấp một chút sao? Tiểu nhị cũng thật đáng tiếc, nếu có thể 1 vạn khối bán đi cái này giả đồ cổ, hắn ít nhất có thể lấy 1.000 khối trích phần trăm. Mỹ nữ, ngươi dạng này mua đồ vật ta thực khó giúp ngươi giới thiệu nha. Bằng không như vậy đi, ngươi cùng ta nói ngươi muốn mua cái gì giới vị, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu. Tiểu nhị thực sẽ tiêu thụ, cũng không nhụt chí không có thể kiếm được 1.000 khối. Khách nhân sợ hãi mà lại phi thường ngượng ngùng dựng lên 1 ngón tay. Thanh âm tiểu nhân giống ruồi bọ chấn cánh giống nhau. 1.000 khối có sao? Tiểu nhị, 1.000 khối liền tưởng mua cái đồ cổ. Mỹ nữ, ngươi là buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh đi. Tiểu nhị thiếu chút nữa liền muốn đổi người. Náo loạn nửa ngày phí lời. Đây là cái nghèo bức a. Nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. trên mặt vẫn là không dám toát ra coi khinh đến. Cát lão trai có quy củ, vào cửa chính là khách, dù chỉ là tiến vào đi dạo, cũng có thể lễ lẫn chờ. Mỹ nữ, thứ ta nói thẳng, 1 vạn khối đồ cổ thật sự đã là phi thường giá tiền thấp. 1.000 đồng tiền, ngài chỉ có thể mua cái hàng giả. Tiểu nhị uyển chuyển nói ra, giả đồ cổ cũng là muốn thành vốn cũng không thấp như vậy. Nga, vẫn luôn bị tiểu nhị xưng là mỹ nữ khách nhân thất vọng thõng xuống đôi mắt. Nàng đeo khẩu trang, tiểu nhị nhìn không tới nàng mặt, nhưng nhìn đến nàng như vậy thất vọng, cũng nhẫn không được có một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Suy nghĩ kiến nghị nói, bằng không, người mua cái nghiên mực được không? 1.000 đồng tiền có thể mua cái không tồi nghiên mực. Tiểu nhị điểm này chủ vẫn là có thể làm. Thành bản tại 1.000 trong vòng nghiên mực, hắn đều có thể lợi tức thấp nhuận bán ra. Cùng lắm thì chính là hắn không có cái gì trích phần trăm. Mỹ nữ lắc lắc đầu. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta nãy nãy không thích nghiên mực. Tiểu nhị cái này thương mà không giúp được gì. Thích, ngươi cũng mua không được a. Mỹ nữ thất vọng lại khổ sở liền tính toán đi. Bất quá mới vừa quay người lại liền nghe được có người hô tên của nàng. An ca khổ sở đôi mắt nháy mắt ở giữa sáng lên ánh sáng lượng. Nàng bỗng nhiên quay đầu, liếc mắt liền thấy được Ngô Tiện, đang xem đến Ngô Tiện kia một sát kia. Cặp mắt xinh đẹp đều cong lên. Ngô Tiện, An ca chiết thân hướng hắn đi 2 bước. Trong thanh âm cũng chưa vừa mới thất vọng cùng khiếp đảm. Ngô Tiện hướng nàng nhất tiếu, ngươi tới cấp ngươi nãy nãy mua quà sinh nhật sao? Hắn nhớ mang máng nghe An ca nói qua, ra tới làm công là kiếm tiền cấp nãy nãy mua quà sinh nhật. Ân, An ca gật đầu như đảo tỏi, có điểm nhảy nhót mà hỏi, hảo xảo nha, ngươi cũng là tới mua đồ sao? Ta không phải, Ngô Tiện không nói mình là tới bán đồ vật, mà là hỏi. Ngươi nhìn chúng cái kia vòng ngọc sao? An ca đầu tiên là gật đầu, mặt sau lại lắc đầu. Hảo quý, ta mua không nổi. Ngô Tiện trực tiếp liền nhìn về phía Cát lão. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Lão thiết, đánh cái chết chứ sao? Ha ha, Cát lão nhất tiếu, ngươi cũng không phải người ngoài. Ta và ngươi nói thật đi. Đó là giả, căn bản không phải đồ cổ. Ngươi đồ trong tay tùy tiện lấy ra tới giống nhau đều có thể nháy mắt hạ gục cái kia vòng tay. Ngô, Tiện, gian thương. Ngô Tiện âm thầm nhổ nước bọt. Hắn nghe kia tiểu nhị thổi ba hoa chích chòe, còn lấy là Cát lão không bán hàng giả. An ca cũng kinh ngạc. Là giả sao? Thoạt nhìn cùng giống như thật sự đâu. Phỉ Thúy khẳng định là thật Phỉ Thúy. Liền có phải hay không thời kỳ dân quốc đồ cổ? Cát lão giải thích nói. An ca cái hiểu cái không gật gật đầu. Vừa nghe không phải đồ cổ cũng liền không nhớ thương. Tiểu nhị yên lặng mà lóe. Đây cũng không phải là hắn có thể tiếp đãi khách nhân. Có lão bản tại, không dùng được hắn. Người nãy nãy chỉ thích đồ cổ vòng ngọc sao? Nếu là già, Ngô Tiện cũng không thể khiến An ca mua trở về làm trò cười. Một bên hỏi một bên đã bắt đầu tại trong hộp đồ nghề phiên phiên có còn hay không vòng ngọc. Cũng không phải, chỉ cần là đồ cổ nàng đều thích. An ca trả lời nói, cái này liền đơn giản. Hắn tùy tiện lấy ra tới một thứ cũng là đại lẽ ra vương hướng đồ cổ. Nhưng suy xét đến An ca ở nhà không được sủng ái. Nếu là đưa đồ vật quá keo kiệt, đối tình cảnh của nàng chỉ biết càng thêm bất lợi, cần thiết đến đưa cái có thể bỗng nhiên nổi tiếng thọ lễ mới được. Cát lão, đại lẽ ra vương hướng cái gì đồ cổ đáng giá nhất? Từ đến đây, Ngô Tiện nhỏ giọng dò hỏi Cát lão. Cát lão thực chuyên nghiệp nói cho hắn, đại lẽ ra vương hướng là cổ đại Tây Nam vùng thành lập dân tộc chính quyền quốc gia. Cùng thời kỳ Trung Nguyên khu vực là Tống Hướng thiên hạ. Tống Hướng nổi tiếng nhất đồ cổ chính là đồ sứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.